Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Rừng rậm di tích mở ra. Đường tranh có vô số nhỏ mê muội. Tiến về di tích trước đó, cần trước chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy trước khi chiến đấu cần thiết. Phòng ngừa xuất hiện hết đạn cạn lương tình huống. Mặc dù di tích mức độ nguy hiểm rất cao, nhưng ban thưởng cũng dị thường phong phú. Đường tranh đánh giá, bản mới bản có thể sẽ tại gần đây bên trong hoàn thành đổi mới. Đối với tài nguyên dự trữ cũng liền trở nên nặng muốn lên. Nhất là khoáng vật tài nguyên. Bản mới bản cho dù có được kiến trúc khôi lỗi, nhưng là kiến trúc chế tạo, còn cần tiêu hao tương ứng giả lập tệ cùng vật liệu. Ở trong đó tất nhiên tồn tại đại lượng khoáng vật tiêu hao. Đường tranh kiểm lại chính một cái hiện nay vật tư, vật liệu gỗ, 384 vật liệu đá, 2178 khối sắt, 13 thỏi đồng, 6 tích khối, 3 khoáng vật rất ít. Mấy khối lớn khoáng thạch kim loại cũng chỉ có thể đề luyện ra một khối kim loại gạch. Chế tác cơ sở nhất công cụ miễn cưỡng đủ, nhưng tiến nhập thanh đồng thời đại về sau, phàm là chế tác một chút khoáng vật lượng tiêu hao lớn đạo cụ, trong nháy mắt liền sẽ giật gấu vá vai, đem 10 cái thanh vật phẩm toàn bộ bay lên không. Lúc trước thịt cá, đường tranh toàn bộ bỏ vào một cái trong chậu đồng. Chậu đồng phía dưới lại thả một cái thùng gỗ lớn, hướng bên trong đổ đầy lạnh buốt nước hồ, xem như một cái tạm thời tủ lạnh cất giữ. Di tích cách mình không xa, mà lại tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong đợi 6 giờ. Vừa đi vừa về kịp, chất thịt sẽ không thay đổi thối. Hướng rỗng tách thanh vật phẩm bên trong, để vào một cái cuốc sắt, lại nhét vào một cái thiết phủ. Công cụ không cách nào chồng lên tại ngăn chứa bên trong. Mỗi một kiện công cụ đều muốn đơn độc chiếm dụng một cái ngăn chứa. Sau khi suy nghĩ một chút, đường tranh nhiều thêm vào một cái thanh đồng cuốc cùng thanh đồng búa. Là lần trước không dùng hết còn lại, còn có hơn 60 điểm mài mòn độ. Hiện tại khoáng vật cũng rất đắt, có thể bớt thì bớt. Vạn nhất khai thác khoáng vật thời điểm vỡ vụn, tự mình cũng không thể tay không đi đào quáng đi. Kỳ thật, nếu như chỉ là đi lấy quặng, mang nhiều mấy cái lưỡi búa cuốc chim đừng ở trên thân cũng được. Nhưng là trong di tích quái vật năng lực chiến đấu rất mạnh. Tận lực làm được khinh trang thượng trận. Một khi chết bất đắc kỳ tử nhưng không có cri tuyển hạng. Ăn cũng mang một chút. Đường tranh lấy ra sớm phơi khô bắp ngô. Dùng trục lan lúa ép thành bụi phấn về sau lại xuống nồi dầu chiên. Dầu chiên bánh bột ngô. Lương phẩm cấp. Thuộc tính. Ăn vào trong nháy mắt gia tăng một ít thể lực. Mỗi giờ ngoài định mức hồi phục một ít thể lực. Hiệu quả tiếp tục 3 giờ. Miêu tả, thơm thơm giòn giòn, đi đường thiết yếu, hết thảy làm 11 phần. Vừa vặn nhồi vào một cái vật phẩm ô, quân dụng ấm nước rót đầy nước lọc. Sớm đi bên hồ gọi niêm dao, cho ăn nó một nhỏ đám thịt cá. Niêm dao trưởng thành thật nhanh, mới ngắn ngủi một ngày thời gian. Theo ngày hôm qua chỉ có một cái kích cỡ khoảng ngón tay. Liền thành dài đến chừng một cái bàn tay lớn nhỏ. Tiểu dạ, ta ra chuyến xa nhà. Giữ nhà sự tình liền giao cho ngươi. Trong chậu nước có thịt cá. Ngươi nếu là đói thì ăn. Nhưng đừng lãng phí. Đường tranh mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Gãi gãi tiểu dạ cái cằm. Quay người về sau. Ánh mắt trở nên trầm ổn. Đại thông minh. Nhóm chúng ta lên đường. Oanh, Morpheus đứng tại đường tranh bên cạnh. Quỳ một chân trên đất, đem bả vai đè thấp, đường tranh thả người nhảy lên, nhảy tới Morpheus trên vai, chỉ phía xa một cái đại phương hướng, tiến lên, tọa độ 635, 710, soạt, Morpheus một đôi màu xanh lá trong mắt trong nháy mắt chuyển biến thành màu vàng đậm, ý bày ra đã thu được chỉ lệnh, hai cái khoan hậu khối đá bàn chân chợt hướng phía trước xê dịch, ngắn ngủi ra tốc về sau. Morpheus bắt đầu tốc độ cao nhất chạy, tình thế giống như đất rung núi chuyển, hù dọa giấu ở trong rừng cây một mảnh chim bay cùng động vật. 30 điểm nhanh nhẹn, là người bình thường tốc độ cao nhất chạy 6 lần, tốc độ tương đương với một cỗ nhanh chóng ô tô tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới. Nếu không có cây cối ngăn, Morford còn có thể càng nhanh. Chờ một chút, đợi lát nữa. Đường Tranh vừa mới chải kỹ kiểu tóc, bị một đường sóc này toàn dốc tàn. Chậm một chút, chậm một chút. Morford nghe xong, cái gì? Mãng một điểm, mãng một điểm. Đi, nếu là chủ nhân chỉ lệnh, vậy liền, hết tốc độ tiến về phía trước. Ống kính kéo xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái cao 3 mét to lớn cường tráng cự thạch. Chở một vị tuổi trẻ nam tính nhân loại, tại trong rừng cây giống như tồi khô lạp hủ di động cao tốc. Đụng gãy từng cây đại thụ. Đinh, rừng rậm di tích đã bị người chơi ít đã ẩn tàng thành công kích hoạt. Hạn lúc mở ra 6 giờ. Tọa độ ở vào thứ 96 khu 635. 710. Bên trong di tích ngậm đại lượng tinh luyện lớp quặng, chân quý vật liệu gỗ, hiếm có hạt giống, phì nhiêu thổ nhưỡng, phụ ma công cụ, khôi lỗi bản thiết kế. Lần nữa thông báo, rừng rậm di tích đã bị người chơi. Một đạo toàn thế giới tính chất thông báo nhắc nhở, vang vọng tại tất cả người chơi trong điện thoại di động. Trong nháy mắt, không ít người chơi cũng cấp tốc móc ra điện thoại. Di tích tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mỗi một người cũng nghĩ hết khả năng hiểu rõ một chút trong đó bộ quái vật cùng kết cấu. Một màn ánh sáng tự động triển khai. Đập vào mắt cho nên là quan sát góc nhìn ở dưới thanh thúy tươi tốt rừng rậm chi hải. Theo ống kính không ngừng phóng đại. Một gốc phảng phất có được ngàn năm cổ thụ chi lâm Takagi hiện ra. Cây kia Takagi chừng 300 mét chi cao. Trăm người ôm hết đều không thể đem súng lại. Lá cây giống như che khuất bầu trời. Tại tận cùng dưới đáy thân cây chỗ, lại có một đạo cửa lớn hình dáng lối vào. Tại lối vào trước, đứng đấy một vị thân hình to lớn thạch đầu nhân. Trong lúc nhất thời, kênh thế giới bên trong tiếng thảo luận sôi trào. Giảng đạo lý, di tích tọa độ tàng bảo đồ có phải hay không không cần tiền a? Vì cái gì người khác dễ dàng như vậy liền có thể đạt được a? Lão tử lâu như vậy, liền cái tàng bảo đồ mảnh vỡ cũng không nhìn thấy qua. Có ích lợi gì? Di tích mở ra cũng phải có mệnh đi lấy ban thưởng a. Lần trước sa mạc di tích các ngươi quên rồi. Cũng thế, lúc ấy ta nhớ được giống như tới trên 100 hào người chơi. Kết quả toàn bộ mẹ nó tại tầng thứ nhất liền đánh nhau. Cuối cùng giết ra một đường máu người chơi lên tầng thứ hai. Cũng bị những quái vật kia vài phút cho ấn chết. Muốn ta nói, cái này mở ra di tích người chơi chính là xuẩn. Lần trước đẫm máu giáo huấn còn không có nhìn thấy sao? Làm sao dám a? Không chừng người ta là chiến thần đâu. Đầu chó, chiến thần, phê thần. Có lần trước sa mạc di tích giáo huấn. Lần này tuyệt đại bộ phận người chơi cũng ôm xem trò vui thái độ đang nhạo báng. Cũng có một số người trực tiếp mắng lên. Cho rằng người khiêu chiến không biết tự lượng sức mình. Chỉ bất quá là một tên bộ dáng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử cọng ống tên theo thạch cự nhân trên vai. Nhảy xuống về sau. Một bộ phận người chơi sửa lại ý. Oa, cái này tiểu ca ca rất đẹp trai a. Ta có thể. Đẹp trai như vậy người. Thực lực nhất định cũng rất mạnh a. Trong tay hắn bóp cung là làm bằng vật liệu gì a? Nhìn xem rất đẹp trai tức a. A a a, OSL, lão công mắng ta. Anh anh, Đường Tranh không có mở điện thoại, tự nhiên không biết rõ lúc này kênh thế giới bên trong. Hắn mặc danh kỳ diệu liền có được vô số nhỏ mê muội. Ai, người quá đẹp rồi là sẽ có loại này khổ não. Rõ ràng có thể dựa vào vẻ mặt giá trị tại mảnh này dị giới tìm thực lực mạnh phú bà bao nuôi chính. Mình, có thể hắn lại vẫn cứ quật cường muốn dùng tài hoa chinh phục toàn thế giới. Có lẽ, đây chính là nam nhân đi. Tấu chương xong ta tin tưởng. Trong sách cuối cùng một đoạn miêu tả nhân vật chính nội dung. Cũng là các vị đang ngồi ở đây chân thực khắc họa đi. Ta đem sân khấu lưu cho các ngươi. Tiếp xuống có lời mời ngạn tổ, tại Yến, Đức Hoa, Thành Võ, Đình Phong nhóm phát biểu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.